Mạt Thế Trùng sinh thành nhân vật phản diện. Chương 20, ngoại truyện chủ nhân cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dải ngân hà ở hành tinh XXX tọa độ Y có một tòa kiến trúc phức tạp tinh xảo nằm giữa thảm thực vật lạ kỳ. Đây là trụ sở của những người nắm giữ không gian thời gian vạn năm qua và đang diễn ra kỳ thi lên cấp do người đứng đầu trụ sở ban hành mỗi niên kỳ. Đương nhiên tổ chức kỳ thi được sắp xếp ở một chiều không gian khác, nơi mà 20.000 hệ thống phân bổ dưới hành tinh tên gọi trái đất có thể tham gia đông đủ. Một người đàn ông mới đi du lịch ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp rất ưa chuộng cảnh sắc và trang phục nơi đây nên đã quyết định diện nguyên cây và mang theo cả con hạc cho đủ bộ đến trường coi thi. Gương mặt tinh xảo cộng thêm trang phục mê hoặc, tuy không hợp hoàn cảnh lắm nhưng vẫn khiến 20.000 hình mô phỏng ở đây ngưỡng mộ. Các hệ thống nhìn cấp trên trực thuộc chi mình quá đẹp trai quá xuất nên nhao nhao nịnh bợ, riêng 1.103 dạo này hình như bị chủ nhân mới tiêm nhiễm hơi nhiều văn hóa phẩm không hợp tuổi, liền thốt lên. Thực dụ thủ, các hệ thống, chấm, người coi thi 1, chấm chấm, người coi thi 2, chấm chấm chấm, người coi thi 1 đang vốt ve đầu con hạc không khỏi nghiến răng. 1.103, dạo này nghe vẻ ngươi cầy chỉ số may mắn chưa được tốt. Hắn sợ bị lời nguyền rủa của người chơi 27A03033 quá mạnh mẽ đã khiến ba người trực tiếp quy phục vào ma đạo sẽ rơi vào mình nên bế quan bấy lâu nay. Mãi đến tận vừa rồi được Chris rủ xuống trái đất du lịch thăm mùa hoa nở đẹp nhất trong các hành tinh tại Ngân Hà, hắn mới chịu nhượng bộ đôi chút vác xác ra ngoài. Không thì còn lâu, 1.103 đáng thương nhỏ giọng nói. Bản hệ thống vẫn đang cố gắng rất nhiều, chỉ số may mắn của người chơi tăng đều đặn, xin ngài đừng cáu giận. Được rồi yêu, đến giờ bắt đầu kiểm tra rồi. Người coi thi 2 mặc đồng phục màu trắng đứng đắn cất tiếng trầm trầm, tà áo khoác dài kéo sau lưng, khi bước đi mái tóc phía trên tỉa thời thượng lướt qua gương mặt tuấn tú, đuôi tóc nuôi dài đến eo buộc gọn lại bay bay cùng tà áo khoác. Quả là khiến các hệ thống nhỏ cả dãy ước ao không biết đến bao giờ mình mới được trở thành người như vậy. Hừm, không đôi co với hệ thống ngu ngốc nhà ngươi. Được rồi đây là kiểm tra năm nay. Người coi thi mặc sắc phục Nhật tên Yu chỉ lên màn hình tinh thể cực lớn, bắt đầu ra chỉ thi. Trên màn hình sẽ hiện ra câu hỏi dành cho 20.000 người ở đây, nhưng không phải các ngươi trả lời mà là người chơi hiện tại trực thuộc các ngươi quản lý. Khi câu hỏi phát ra các ngươi sẽ gọi người chơi của mình trả lời dùm câu hỏi, nếu đáp án nào một trong 4 điều kiện, đột phá, lạ, bất ngờ, xuất sắc khỏi bàn cãi. Thì bảng điện tử hiện số báo danh của các ngươi ở trên đầu sẽ bay dần lên cao theo mạng lưới có sẵn. Câu hỏi sẽ kết thúc khi còn một người cuối cùng. Được rồi các ngươi có 30 giây để truyền đạt thông tin cho người chơi cùng tham gia, nhưng không được tiết lộ đây là kỳ thi hoặc bất kỳ điều gì liên quan đến hành tinh. Các hệ thống lần đầu thấy bài thi không liên quan đến mình lại dựa vào trí lực của người chơi do mình nhận làm ký chủ để dò xét năng lực làm việc vô cùng hưng phấn kết nối với chủ nhân hiện tại. 1.103 quen thuộc nhấn màn hình cá nhân hiện ra gương mặt đang vừa ngồi xem nhạc phổ vừa nhai bim bim của Mạc Khanh công túa. Chủ nhân, bản hệ thống mới đọc được mấy thông tin này rất lạ, không biết suy nghĩ người thế giới này thế nào. Ngài giải đáp giúp bản hệ thống nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Khanh đang nhai nhai gói bim bim do A Nhất chuẩn bị trước, mắt vẫn dán vào nhạc phổ nhẩm nhẩm lời hát vô tư lự, nhếch nhếch miệng. Gì cũng được, nhanh nhanh lát ta còn thu âm. 1.103 hơi cảm giác không an toàn, nhưng mà đây là đề bài bắt buộc, em không có phao a chủ nhân, ngàn vạn lần đừng để bản hệ thống rớt khỏi top 10.000, nếu không sẽ rất thảm. Nhìn màn hình ra câu hỏi, 1.103 hồi hộp đọc cho Mạc Khanh. Câu 1, thứ 2 phải đi học lúc 7 giờ sáng, Mạc Khanh, đốt trường, tinh, báo hiệu qua cửa, hệ thống, chấm chấm, có ai đang lứa tuổi học sinh không? Hệ thống a, Huawei. Có anh trai và bạn trai gọi dậy lâu rồi không biết trường học lúc mấy giờ. Hệ thống B tôi làm vua hải tặc học hành chưa từng biết eo ép cái gì. Hệ thống C ưm, từ ngày làm Jinin trường học chính là cuộc đời, cứ ngủ đã mọi sự tính sau. Hệ thống D, phá án còn dễ như ăn cháo nữa là dậy sớm. Hệ thống E cốt hết xuống địa ngục đi. 17.935. Câu 2, người mình thầm yêu bảo rằng đã có người họ thích rồi. Mạc Khanh, gã DT ngay người nó thích, tinh, hệ thống A, Huawei. Không thể nào, Xiaoran đã quay về với mình rồi. Hệ thống B, ngoài biển khơi có con gái đúng nghĩa để yêu hả? Hệ thống C, cô ấy thích đúng tên khốn mà con gái cả làng lá đều thích, quá nhiều địch thủ để cổ vượt qua. Bố đếch sợ, hệ thống D, cô ấy quanh đi quẩn lại dù dáng vẻ tôi lớn hay nhỏ vẫn chỉ thích tôi mà thôi. Hệ thống E, cô ta là ác quỷ. 13.864. Câu 3, người yêu cũ muốn quay lại. Mạc Khanh, hừm, nhiều người yêu cũ như vậy biết thằng nào muốn quay lại. Tinh, hệ thống B, trên biển khơi gái gú là Phù Du. Hệ thống C, Sakura, Chan còn chưa biết tôi yêu cô ấy nữa sao mà có bước kế. Hệ thống D, quá nhiều vụ án có con gái thích tôi, nếu tất cả đòi quay lại tôi chưa kịp nói gì thì đã có nữ karate giải quyết rồi. Hệ thống E, mẹ kiếp, có phải tầng địa ngục sắp rời nguyên động đến nhà tôi rồi không? 11-186, câu 4, Grass nhắn tin say, hi, Mạc Khanh, hưm, con đẻ ra đặt tên gì cho ngầu? Hệ thống, bá, bá quá rồi. Hệ thống C, đây chắc chắn là dấu hiệu chuẩn bị ăn đập. Hệ thống D, 24-7 ở bên nhau, việc vớ vẩn đó không cần thiết xảy ra. Hệ thống E, mỗi lần cô ta nhắn tin nếu không phải đứa bé gặp chuyện thì chính là nhà tôi sắp bị phá tan. 7-154, câu 5, gặp được đúng người mình thích vào độ tuổi đẹp nhất của bản thân. Mạc Khanh coi như mắc xui xẻo. Tinh, hệ thống D, dành trọn thời gian bên nhau cùng các vụ án. Hệ thống E, khốn kiếp, sao cô không cốt xuống địa ngục đi. Hệ thống K, nếu lúc đó em chết, hãy để xác lại cống hiến cho anh giải phẫu nhé. 2-534, 1103 nhìn kết quả hiển thị trên màn hình không khỏi run rẩy. Đây chắc chắn là kết quả tốt nhất mà em từng đạt được, vì lần kiểm tra cao nhất em chỉ lọt được top 7. 000 sau đó rụng thảm hại. Các câu hỏi nối liên tiếp nhau giờ đã là câu thứ 11. Những người chơi mang tâm hồn con nít hoặc quá thánh mẫu, nhàm chán đều bị liệt thẳng thừng. Chủ nhân cực phẩm bệnh thần kinh của em thì vẫn trụ vững bảng điện tử chưa hề dừng lại. Không biết nên vui hay nên buồn khi mà chủ nhân đang giữ thành tích trả lời nhanh nhất và mức độ sướng của bảng điểm cao nhất đây hở. Người coi thi khi thấy bảng điện tử chạy đến câu 17, người lọt lại không quá 500 không khỏi tức giận. Cái đám vô dụng nằm vùng ở hành tinh trái đất bao nhiêu năm rồi vẫn không biết đào tạo người chơi suy nghĩ như thế nào à, mấy câu đơn giản vậy mà cũng rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, đi học lúc 7 giờ sáng, CMN chính là phải cho hắc năng lượng nổ tung cái chỗ dạy học quái quỷ đó. Cặp người yêu vào độ tuổi đẹp nhất, địch mợ chính là mày mau cốt đi, người yêu nhắn tin chia tay, người văn minh đếch chia tay bằng tin nhắn, sếp bị tai nạn giao thông chết mong thời gian đảo ngược lại để làm gì. Ôi địch, nếu không phải để replay chục lần xem cảnh lão chết cho hà thì giết ta đi. Thế quái nào toàn câu dễ mà chỉ có số ít người lọt lại thế này. Xem ai đang liên tục dẫn đầu chưa hề bị xoán khỏi thành tích tốt nhất thế kia. Câu trả lời cũng rất hợp ý hắn. Má, kia không phải là ID của người chơi biết nguyền rủa sao? Câu 26, tại sao khi được tỏ tình con gái hay che miệng? Mạc Khanh, không phải quá rõ ràng sao? Để che giấu xem đang muốn nói Oh My God hay What The Bad Wood. Tinh, hệ thống, top 100 rồi. Hệ thống K, cô ta đang xem cơ thể chàng trai này có hợp để giao phối ra đời A nhiều gen trội không? Hệ thống Y, phản ứng cơ thể bình thường ai cũng có. 63, câu 27, lấy hết dũng khí để tỏ tình với Crash bao lâu nay dày công vun vén ấn tượng, cô ta nói chỉ xem bạn như anh trai. Bạn sẽ, Mạc Khanh, loạn luân. Hệ thống, .. các hệ thống top 50, .. các hệ thống đã rớt, .. người coi thi EU, không gian, .. người coi thi Chris Hume, người coi thi Chris Hume, tiếng gió tiếp tục thổi. Mạc Khanh vẫn hồn nhiên ngồi trước phòng thu vừa nhồm nhòm bim bim vừa nhìn phổ nhạc khoan thai như công túa. Hoàn toàn không biết mình vừa làm nên lịch sử ở hành tinh XXX. Chính là một cú hít hạ gục 50 sĩ tử đầu sỏi chọn lọc trong 20.000 người ở nhiều thế giới giả tưởng. Phải biết rằng mỗi thế giới đều có nhân vật được hệ thống nhận chủ bắp sức mạnh rất ghê ấy, thế mà một cô gái chỉ nhai bim bim một câu vô sỉ đánh bật lại hết. Đến các hệ thống còn đơ ra chưa kịp đọc câu hỏi cho chủ nhân, nghe xong đáp án của Mạc Khanh đều trực tiếp dập máy đầu hàng. Được rồi 1103, chúng tôi thông cảm cho cậu, vì sao ban đầu cậu lại vui vẻ thốt lên. Dụ thủ, khi nhìn cấp trên EU, chúng tôi hoàn toàn thông cảm, có chủ nhân hiện tại cực phẩm như vậy, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Và nhẫn thứ nguyên bé bỏng của tác giả Mạc Khanh oanh oanh liệt liệt cầm phần thưởng cao nhất sinh về ổ, còn đặc biệt nhận được lời mời AdFriend tài khoản cực kỳ lớn để các hệ thống cập nhật status, học hỏi kinh nghiệm. Không những vậy còn được Chris, Sama kín đáo dành tặng riêng phần thưởng nhỏ làm em cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu. Phải biết cấp trên bậc 7 tự nhiên mỉm cười sâu kín cho em đãi ngộ khác biệt rất dọa người nha. Quả thực là nổi tiếng tăng vọt trong chớp mắt, còn Mạc Khanh khi vừa nói câu loạn luân, bị Phó Kiệt đang đi tới nghe được, sau đó, không có sau đó, A Nhất đáng thương, cách chương.